Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Long Hoàng bổn nguyên quả kỳ dị. Ánh vào Tử Nghiên con ngươi trái cây ước chừng to bằng bàn tay. Toàn thân hiện màu vàng màu tím hai màu. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, này màu vàng một nửa, uốn lượn vặn vẹo. Dĩ nhiên hoạt thoát thoát chính là một cái rút nhỏ vô số lần thái cổ hư long. Mà mặt khác một nửa màu tím, nhưng là một con dương cánh mà vũ, yêu hoàng, mà khiến cho Tử Nghiên vẻ này phát ra từ trong huyết mạch rung động cảm giác đầu nguồn. Chính là viên này trái cây này màu vàng một nửa, Tiêu Chiến thúc thúc, đây là, Tử Nghiên gian nan đem tầm mắt từ trái cây bên trên dịch rời đi chỗ khác. Nhìn về phía Tiêu Chiến, dò hỏi, đây là một viên Long Hoàng bổn nguyên quả. Tiêu Chiến giải thích, ngươi nên biết cho ngươi bản thể ra sao chủng tộc ma thú đi. Tử Nghiên gật gật đầu, đối với mình bản thể là cái gì ma thú? Trải qua Tiêu Viêm chi khẩu, nàng đã biết mình là Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đồng thời biết được Thái Hư Cổ Long nhất tộc mạnh mẽ. Nhưng trước mắt, nàng vẫn không có quyết định đi tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Dù sao, nàng lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, có hay không cái gì thân nhân, trời mới biết Thái Hư Cổ Long nhất tộc sẽ làm sao đối xử nàng. So với xa lạ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hiển nhiên vẫn là nơi này tương đối quen thuộc, khá là tự tại. Tiêu Chiến nói, Long Hoàng bổn nguyên quả là một loại dị thường kỳ lạ trái cây, nó cần hấp thu thái cổ hư long cùng với thiên hoàng sinh mệnh chi lực mới vừa có không vượt qua vừa thành tỷ lệ xuất thế. Nếu nói thiên hoàng cũng không phải là thiên yêu hoàng tộc, mà là chúng nó tổ tông viễn cổ thiên hoàng. Loại trái cây này cực kỳ hy hữu, từ viễn cổ đến nay xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nó như thế hy hữu, Tiêu Chiến thúc thúc còn tặng nó cho ta. Tử Nghiên bưng hộp, nhìn Tiêu Chiến, nghi ngờ hỏi, nàng cũng không biết Long Hoàng bổn nguyên quả có gì kỳ hiệu. Nhưng từ cảm nhận được luồng khí tức kia đến xem, Tiêu Chiến thúc thúc nói hy hữu, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hết cách rồi, ai kêu ta không phải Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng tộc đây? Cái này trái cây tuy rằng hy hữu, nhưng đối với ta tới nói, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhún vai một cái. Lời tuy như vậy, nhưng Tiêu Chiến đem chân quý như thế gì đó cho rằng lễ vật đưa cho nàng. Như cũ là để Tử Nghiên rất là cảm động. Tử Nghiên lại hướng về Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến thúc thúc, người tựa hồ hiểu rất rõ Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nàng từ tỉnh lại bắt đầu, đã bị đại trưởng lão cho nhạt được. Sau khi đi tới Già Nam học viện bên trong, đối với mình chủng tộc, cha mẹ, có thể nói là không biết gì cả. Dĩ vãng, không biết nói cũng là thôi. Tự nhiên có thể không có tim không có phổi sống sót. Nhưng ở biết mình chủng tộc vì là Thái Hư Cổ Long nhất tộc sau, nàng tự nhiên muốn tìm kiếm liên quan với Thái Hư Cổ Long, liên quan với cha mẹ mình chuyện tình. Thái Hư Cổ Long nhất tộc chính là thú vực tam đại ma thú gia tộc một trong. Những việc này, ngươi nên biết chưa? Tiêu Chiến hướng về Tử Nghiên hỏi. Những này ta đều từ Dược Trần gia gia bọn họ trong miệng biết rồi. Tử Nghiên nói, nghe được Tử Nghiên đối với Dược Trần xưng hô, Tiêu Chiến khóe miệng co quắp dưới. Cái quỷ gì, gọi ta thúc thúc, gọi Dược Trần ra ra. Đây không phải biến tướng bằng hắn lùn Dược Trần đồng lứa sao? Tạm thời không có đi truy cứu Tử Nghiên xưng hô. Tiêu Chiến nói, Thái Hư Cổ Long nhất tộc từng là thú vực tam đại ma thú gia tộc đứng đầu. Ngay lúc đó Lão Long Hoàng chính là một vị vô hạn tiếp cận đấu đế đấu thánh cường giả tối đỉnh. Khi hắn dưới sự hướng dẫn, Thái Hư Cổ Long nhất tộc danh tiếng nhất thời không hai. Nhưng mà ngày có bất trắc chi phong vân, bỗng nhiên có một ngày, Lão Long Hoàng mất tích, Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong cũng không hài hòa. Theo Lão Long Hoàng mất tích, mất đi hắn vị cường giả này trấn áp, Thái Hư Cổ Long nhất tộc rất nhanh sẽ xuất hiện phân liệt. Chúng nó phân làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại Long Đảo. Trong đó Đông Long Đảo là nhất chung với Lão Long Hoàng bộ hạ cũ. Còn lại Tam Đại Long Đảo Long Vương đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Bọn họ hoàn toàn dình Long Hoàng vị trí, đem Thái Hư Cổ Long nhất tộc một số lịch sử nói một lần. Sao? Tiêu Chiến lại nhìn Tử Nghiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng vị kia mất tích Lão Long Hoàng trong lúc đó có chút quan hệ sâu đậm. Ta, Tử Nghiên ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin, là bởi vì ta lưu lạc ở bên ngoài, vì lẽ đó Tiêu Chiến thúc thúc mới cho là ta cùng vị kia Lão Long Hoàng có quan hệ sao? Tiêu Chiến nói, không chỉ như vậy, mà thú huyết tộc cùng nhân loại không giống, chúng nó càng thêm coi trọng huyết mạch đẳng cấp. Ta tuy rằng cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc gặp nhau không nhiều, nhưng cũng có thể nhận biết được huyết mạch của ngươi lực lượng cực kỳ cao quý, rất xa ngự trị ở một loại Thái Hư Cổ Long bên trên. Đây là chỉ có Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong hoàng tộc mới có thể có huyết mạch. Nghe được Tiêu Chiến giải thích, Tử Nghiên tâm thần không khỏi có chút rung động, vốn tưởng rằng Tiêu Chiến thúc thúc là tùy tiện phỏng đoán. Không hề nghĩ rằng, hắn suy đoán dĩ nhiên là có lý có chứng cứ. Nàng không khỏi sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Tỉ như, vị kia mất tích Lão Long Hoàng đi nơi nào? Chính mình tại sao lại xuất hiện tại Già Nam Học Viện bên cạnh hắn và chính mình trong lúc đó? Vậy là cái gì quan hệ? Nàng một lần nữa nhìn về phía Tiêu Chiến, muốn nói còn hưu, Tiêu Chiến nhưng không có giải thích thêm ý nghĩ. Hắn nhìn Tử Nghiên nói, ta dù sao không phải Thái Hư Cổ Long nhất tộc, biết cũng là có hạn, cụ thể đáp án, còn phải chính ngươi đi tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc đi tìm kiếm. Bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã phân liệt, ngoại trừ Đông Long Đảo ở ngoài, còn lại Tam Đại Long Vương cũng không phải món hàng tốt gì. Ngươi người mang Thái Hư Cổ Long nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, nếu là tùy tiện đi tới thú vực, sợ là sẽ phải có ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, ngươi phải nắm chặt thời gian, đem viên này Long Hoàng Bổn Nguyên Quả luyện hóa. Long Hoàng Bổn Nguyên Quả chính là ngã xuống Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng sinh mệnh lực biến thành. Loại trái cây này có thể cải tạo Thái Hư Cổ Long hoặc là Thiên Hoàng bộ tộc huyết mạch, làm cho một thân tập hai nhà sở trường, cuối cùng nắm giữ chân chính ma thú vương giả huyết mạch. Trừ ngoài ra, bên trong còn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, ngươi nếu là đưa nó luyện hóa, có thể để cho ngươi đang ở đây thời gian cực ngắn bên trong trở thành sừng sững với đại lục đính đoan cường giả, có thể so với Tiêu Viêm còn mạnh hơn. Đối với Tiêu Chiến trong miệng sừng sững ở đại lục đính đoan cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Tử Nghiên cũng không có xác suất. Nàng duy nhất nhớ tới chính là Tiêu Viêm tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhớ tới lần đầu gặp gỡ Tiêu Viêm thời điểm, thực lực của hắn còn rất yếu. Khi đó nàng cũng đã có thể so sánh với nhân loại đấu vương. Nhưng sau đó Tiêu Viêm một đường vượt lại nàng, đang đi tới đan tháp thời gian, Tiêu Viêm thực lực đã đạt đến đấu hoàng đỉnh cao, cự ly đấu tông chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ lại qua mấy năm, e sợ thực lực đó lại tiến bộ rất nhiều, dễ như ăn cháo. Tiêu Chiến không nghĩ tới Tử Nghiên sẽ nắm Tiêu Viêm tới làm so sánh, nhưng vẫn là trả lời một câu. Tử Nghiên lần thứ hai nhìn về phía trong tay hộp bên trong Long Hoàng Bổn Nguyên Quả. Trong mắt màu tím bên trong không khỏi sinh ra mấy phần nóng rực tâm ý. Đem Long Hoàng Bổn Nguyên Quả để cho Tử Nghiên sau khi, Tiêu Chiến đi hướng về chỗ ở của chính mình. Bàn tay hắn vung lên, một vệt hào quang lấp lóe, một tên thân mang sắc váy, xem ra cực đoan suy yếu. Ta thấy mà yêu mỹ lệ nữ tử nhất thời xuất hiện tại trong phòng của hắn. Lúc này ngày đã vào đêm, bên trong căn phòng, mãnh nam thiếu nữ, xem ra khá là quái dị. Nữ tử, chính là Phượng Thanh Nhi. Ngày đó ở viễn cổ di tích bên trong, hắn đem hai vị thiên yêu hoàng tộc cường giả giết chết. Cô đơn để lại nàng, chính là ôm đưa nàng thu làm vật cưỡi ý nghĩ. Tự nhiên không thể đưa nàng quên đi mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.